Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 278, hy vọng bí cảnh. Tề Duệ tại truyền tống đi trong nháy mắt kia lại có cảm giác quen thuộc. Cái kia chính là mắt tối sầm lại sáng lên đã đến một cái khác tình cảnh. Đây không phải vận khí của hắn, mà là hắn tìm được truyền tống môn. Chấn ma phù đã có chấn ma công hiệu. Trong đó cũng bao hàm một cái truyền tống môn phù văn trận. Tề Duệ chỉ là muốn thử một chút cái này phù văn trận còn có tác dụng hay không. Kết quả là bị truyền đưa đến một cái phồn hoa như gấm. Chim hót hoa nở địa phương. Tề Duệ bốn phía nhìn lại cũng đều là mênh mông biển hoa. Hắn suy đoán hẳn là truyền tống môn thời gian quá lâu đã không phải là hết sức ổn định. Cho nên truyền tống vị trí biến thành ngẫu nhiên. Bởi vì nơi này không có trở về môn. Hỏng, nhỏ ô chói trang, tiểu hoạt đầu. Tề Duệ truyền tống một khắc này biết chúng nó cùng đi theo. Thế nhưng hiện ở bên người có thể đối với bọn họ. Tìm kim chim bởi vì cùng hắn ký chủ phó khế ước hắn có thể cảm ứng được đại khái phương hướng. Thế nhưng nhỏ ô chói trang không dễ tìm. Ai nha, sớm biết liền để chói trang tiến vào chiếc nhẫn. Lần này có thể phiền toái. Tề Duệ tâm hoảng hốt, nhỏ ô chói trang không chỉ có thông minh hơn nữa còn là thiên ngoại tới. Tề Duệ thế nhưng là tương đương ưa thích, nó nếu là mất đi không phải đau lòng không chết có thể. Tề Duệ hiện tại chỉ hy vọng nhỏ ô chói trang cùng tìm kim chim tại cùng một chỗ. Thế là thi triển ngưng khí hóa cánh sau lưng liền xuất hiện một đôi hỏa loan cánh chim. Nhân tộc đến võ vương cảnh là có thể ngự không phi hành. Nếu có phi cầm loại vũ hồn, thì triển ngưng khí hóa cánh liền có thể ngưng khí hóa hình ra thực chất bản thể vũ hồn cánh. Ngưng khí hóa cánh là môn công pháp, cũng không phải là cái gì người đều biết. Tề Duệ hướng phía tiểu hoạt đầu phương vị dùng tốc độ nhanh nhất bay lượn. Bởi vì lo lắng bỏ lỡ nhỏ ô chói trang hắn bay không cao. Hiện tại Tề Duệ trong lòng hiểu rõ, chính mình không chỉ có muốn tìm tới nhỏ ô chói trang. Còn muốn tìm truyền tống môn lối ra, bằng không hắn coi như trở về không được. Tề Duệ nguyên lực duy trì hắn bay lượn đó là dư xài. Cứ như vậy bay ra ngoài hơn 10 dặm, cảm giác tiểu hoạt đầu cách mình càng ngày càng gần. Khi hắn bay vọt một cái sườn núi nhỏ, Tề Duệ cũng cảm giác đột nhiên một cỗ gió mạnh từ dưới lên trên hướng hắn kéo tới. Lại trước mắt là một cái thung lũng. Nhìn xuống này thung lũng bên trong có một tòa vô cùng hùng vĩ thành trì. Đây rốt cuộc là cái gì chỗ a? Làm sao có hùng vĩ như vậy hùng vĩ một tòa thành trì? Tề Duệ trao liệng đến mặt đất, cảm ứng được tiểu hoạt đầu liền trong thành. Thế là hắn bước nhanh hướng cửa thành đi. Ngoài thành vây đều là hoa màu cây nông nghiệp, có không ít người tại trồng trọt, còn có tiểu hài tử tại đồng ruộng bên cạnh chơi đùa. Nhìn qua vô cùng an lành điềm tĩnh, làm những người này thấy Tề Duệ, tất cả đều chạy đến hắn trước mặt khoa tay múa chân giống như là thấy được một cái quái vật. Tề Duệ phát hiện phục sức của mình cùng bọn họ đích xác là có khác biệt rất lớn. Dùng phá vọng tinh mâu xem bọn họ đích xác liền là nhân tộc. Tề Duệ cúi đầu kiểm tra một chút chính mình, phát hiện mình cũng không có gì không ổn. Chẳng lẽ bởi vì chính mình là kẻ ngoại lai sao? Suy nghĩ một chút cũng chỉ có khả năng này. Tề Duệ mới vừa đi tới chỗ cửa thành, liền theo trong cửa thành khoái mã đi ra một đội quân sĩ. Tới liền đem Tề Duệ vây quanh. Dừng lại, ngươi là ai? Một cái giáp bọc toàn thân giáp bách phu trưởng bộ dáng sĩ quan vấn đạo. Tề Duệ hiện tại không thể không nói lời nói thật, bởi vì chính mình vừa xuất hiện liền lập tức liền bị nhận ra. Nhìn ra được cái này trong thành chỉ người thật giống như lẫn nhau rất quen thuộc. Chính mình nghĩ trộn lẫn khẳng định là trộn lẫn không đi qua. Nhưng Tề Duệ cũng không muốn với ai đều nói một lần nguyên do chuyện. Cho nên liền nói, các ngươi tốt, ta nghĩ thấy các ngươi nơi này cao nhất lãnh tụ. Nghĩ thấy chúng ta nguyên triệt đại nhân nói rõ trước ngươi là ai. Nếu như ta nói ta là theo phiếu miểu đại lục tới các ngươi tin sao? Tề Duệ thử vấn đạo, phiếu miểu đại lục, hừ hừ, cái kia ngươi chính là ma tộc. Bách phu trưởng lúc này trực tiếp cầm trong tay bạt kiếm ra nói ra. Ma tộc, Người con mắt nào nhìn ta là ma tộc? Ta dáng dấp giống ma tộc sao? Tề Duệ rất là kỳ quái hỏi. Đánh giá nửa ngày Bách Phu Trưởng cùng bọn cũng hẳn là cảm giác Tề Duệ là nhân tộc. Bách Phu Trưởng do dự một lát mới lên tiếng. Nếu là ngươi theo phiếu miểu đại lục tới, cái kia liền theo chúng ta đi gặp Nguyên Triệt đại nhân. Tới a, trói lại, Tề Duệ không dám phản kháng. Bởi vì này đội quân sĩ tu vi thấp nhất cũng là võ vương cảnh. Lời mới vừa nói cái kia Bách Phu Trưởng là cái võ tôn cảnh. Nãi nãi, người nơi này võ vương cảnh mới chỉ có thể làm tên lính sao? Tề Duệ đại khái đoán được bọn họ đều là người nào. Này rất dễ đoán, bởi vì cái kia dưới mặt đất nhà chế tạo vũ khí hết sức che giấu. Nghĩ đến ngay lúc đó ma tộc ưu thế rất lớn, mắt thấy nhân tộc liền muốn diệt vong. Tại là có người tộc đại năng liền kiến tạo kết giới này tiểu thế giới. Nhường một bộ phận nhân tộc di chuyển vào, chỉ cần là kết giới liền sẽ có cửa ra vào. Cho nên bọn họ liền đem môn giấu ở nhà chế tạo vũ khí bên trong. Vì an toàn còn bố trí ma trận, Tề Duệ chỉ là không biết những người này đến cùng liền là thượng cổ nhân tộc, vẫn là sinh sôi hậu đại. Tề Duệ đi theo quân sĩ đi vào một cái tráng lệ cung điện. Bách Phu Trưởng đi vào trước báo cáo tình huống, về sau mới đem Tề Duệ mang đến đại điện bên trong. Tề Duệ chỉ thấy cao tọa bên trên ngồi ngay thẳng một cái toàn thân bảo giáp dáng vẻ tướng quân. Người trung niên, nhìn qua rất là uy vũ. Dùng phá vọng tinh mâu lại nhìn không ra tu vi của hắn. Cái kia chính là nói người này tối thiểu nhất cũng là võ thần cảnh. Ngươi là ai? Tướng quân nghe nói người trước mắt đến từ phiếu miểu đại lục vô cùng thất kinh hỏi. Ta gọi Tề Duệ, đến từ phiếu miểu đại lục Tây Hoang Châu cùng Nam Quân Châu giao giới Thâm Uyên Đại Hạp Cốc. Tề Duệ thành thật trả lời. Ngươi nói ngươi đến từ phiếu miểu đại lục. Đúng. Có thể là ở đó không phải là bị ma tộc xâm chiếm sao? Không có. Nhân ma đại chiến nhân tộc sau cùng chiến thắng. Ma tộc hẳn là bị trục xuất tới địa phương nào? Hiện tại phiếu miểu đại lục không có ma tộc. Tề Duệ nói ra, người nói là sự thật. Không sai. Ta cũng là đến đại hạp cốc lịch luyện. Đánh bậy đánh bạ tiến nhập thượng cổ nhân tộc nhà chế tạo vũ khí. Bởi vì hiểu trận pháp, cho nên tìm được tiến vào tiểu thế giới này truyền tống môn. Sau đó ta liền tiến vào đến rồi. Ai, người nếu tiến đến, cũng đừng muốn đi trở về. Tướng quân thán vừa nói. Vì cái gì? Bởi vì nơi này gọi hy vọng bí cảnh. Trở về truyền tống môn không biết ở nơi đó. Tìm không thấy vẫn là không có tìm. Tìm một vạn năm đều không tìm được. Tề Duệ rất rõ ràng hắn vì cái gì như thế tiếc nuối. Hắn nhất định là muốn dẫn người tộc giết trở lại phiếu miểu đại lục. Nhưng khổ vì tìm không thấy lối ra. Tướng quân, các ngươi nơi này lớn bao nhiêu? Tề Duệ nghĩ chính mình là phù văn trận pháp sư. Có lẽ có thể tìm tới cũng khó nói. Liền ngươi thấy lớn như vậy. Ý của ngài nơi này chỉ có này một tòa thành. Đúng, bên trong thế giới nhỏ này chỉ có này một tòa thành. Mà lại số người có hạn mức cao nhất. Tướng quân nói ra, có hạn mức cao nhất là có ý gì? Liền là tiểu thế giới này số người không thể vượt lên trước 5 vạn người. Chỉ cần vượt lên trước tiểu thế giới khả năng liền sẽ sụp đổ hủy đi. Chúng ta những người này cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Chỗ lấy các ngươi nơi này chết một cái người. Về sau mới có thể sinh một cái. Tề Duệ hiểu rõ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.